Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 44, Tạ Tấn chịu không nổi chứng minh đời trước nàng đã nhìn lầm người. Mai Sơn là một chỗ thưởng mai ở kinh thành Tây Giao, khắp núi toàn là mai, đỉnh núi còn có một mảnh vườn trồng hoa mai. Người có thể trèo lên Mai Sơn thì sẽ có thưởng, nhưng vườn mai là chỗ tư nhân, vào vườn mỗi người cần thanh toán một lượng bạc, mà vườn mai này sở dĩ vang danh thiên hạ, là bởi vì Ung Hy đế đăng cơ năm đó. Khen ngợi một gốc mai là thiên hạ đệ nhất mai, đời trước Từ Nhu gia lần đầu tiên tới mai vườn, là cùng ngoại tổ mẫu cùng đi, ngoại tổ mẫu chỉ vào cây mai trào phúng nói với nàng, hoàng ngoại tổ phụ của ngươi mới đi ra kinh thành mấy lần, ngay cả cây hoa mai ở kinh thành hắn cũng chưa có thấy hết, dựa vào cái gì khen cái gốc này là thiên hạ đệ nhất, bởi vì hắn là hoàng thượng, bách tính mới đem lời nói bậy của hắn coi như thật, không dám khen cũng phải khen. Từ Nhu gia vây quanh cây mai già lượn quanh một vòng, thế mà cảm thấy lời của tổ mẫu rất có đạo lý, lần thứ hai đi, là sau khi cưới, Tạ Tấn mang nàng đi, lúc ấy Tạ Tấn bao hết toàn bộ vườn mai, Từ Nhu gia kịp thời ngừng lại hồi ức, nếu như không phải Chu Kỳ chủ động mời, Từ Nhu gia thật sự không nghĩ lại đi vườn mai, để cho tiện xuất hành, Chu Kỳ cố ý thay Từ Nhu gia chuẩn bị một bộ nam trang, trường bào cổ tròn, kích thước có vẻ hơi lớn. Sau khi Từ Nhu gia mặc vào, mặt phấn mắt hạnh, mi thanh mục tú, lại cũng có mấy phần phong lưu tuấn tú, Từ Nhu gia ở trong phòng Lục thị đổi y phục, nhìn thấy cháu gái ăn mặc như thiếu niên, Lục thị nằm ở trên giường cười nói, thật đẹp, A Đào mặc nam trang, so tứ ca ngươi còn tuấn tú hơn. Từ Nhu gia đi đến trước gương, cẩn thận nhìn một cái, giống như thực sự so với Chu Kỳ tinh xảo hơn, bất quá kém xa Chu Kỳ về độ lạnh lẽo, thật giống như là một thiếu gia ăn chơi vô học vô thuật, xem xét một cái chính là tương lai mọt gỗ của nước nhà. Cô mẫu, chúng ta đi đây, ngài nghỉ ngơi thật tốt. Từ Nhu gia cuối cùng xử lý khăn trên đỉnh đầu, cười nói. Lục thị gật đầu, nhìn tiểu cô nương nhẹ nhàng đi ra ngoài, nhìn lại nhũ mẫu đang ôm tiểu nhi tử trong ngực. Lục thị đột nhiên sinh ra một cổ ghen tị nồng đậm, nàng cũng rất muốn đi ra ngoài dạo chơi. Ở vương phủ này vài chục năm, Lục thị nhanh đã quên bên ngoài là gì. Trong viện, Chu Kỳ cùng Lục Định trước sau mà đứng, nghe được tiếng bước chân, hai người đồng thời nhìn về phía trước, Từ Nhu gia thấy, bước chân dừng lại, sau đó lấy ra quạt xếp, mở ra, cố ý học nhị biểu ca Chu Tuấn như thế phẩy phẩy, tiếng nói âm trầm nói, làm phiền tứ ca phải đợi lâu, cặp mắt hạnh sáng tỏ thanh nhuận, Chu Kỳ chỉ nhìn một chút liền rũ tầm mắt xuống, ánh mắt rơi vào ngực nàng, đi thôi, Chu Kỳ một bên quay người vừa nói. Từ Nhu gia ngượng ngùng mỉu môi, tăng tốc bước chân đuổi theo, mặt trời lên cao, xe ngựa rốt cục đi tới chân núi Mai cũng không cao, bên trong cũng có một mảnh đất bằng phẳng nối thẳng một con đường nhỏ lên đỉnh núi, cho một chiếc xe ngựa đi vào hoàn toàn không có vấn đề gì. Từ Nhu gia trước kia đều là trực tiếp ngồi xe đến vườn Mai, song lần này, xe ngựa lại tại chân núi ngừng lại, Từ Nhu gia đang buồn bực đã xảy ra chuyện gì, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến giọng của Lục Định. A Đào, xuống xe đi. Từ Nhu gia mở màn cửa sổ ra, ló đầu ra ngoài nhìn một cái, tự hồ cũng không có cái gì nhất định phải làm cho nàng xuống xe mà. Sao vậy ạ? Nàng nghi hoặc mà hỏi. Lục Định quét mắt đã thấy biểu đệ tôn quý xuống ngựa, bất đắc dĩ nói, tứ gia nói chúng ta đi bộ lên núi. Từ Nhu gia, bởi vì xung quanh không có gì khác ngoài du khách thưởng mai, Từ Nhu gia liền ghé vào phía trước cửa sổ, nhỏ giọng cùng Chu Kỳ thương lượng, tứ ca. Đường quá xa ta không đi được, nếu không các ngươi từ từ đi bộ lên núi, ta đến vườn mai trước chờ các ngươi nhé, nàng làm nũng, làm người không đành lòng cự tuyệt, nhưng Chu Kỳ là vì muốn tốt cho nàng, hôm nay không đi vườn mai, chỉ ở trong núi thưởng ngoạn, xuống xe đi, Chu Kỳ không cho nàng cự tuyệt, nhìn đế vương tương lai bất cận nhân tình thanh lãnh, Từ Nhu gia không dám chống lại, nhận mệnh xuống xe ngựa, xuân về hoa nở, ánh nắng ấm mà không phơi, gió núi chậm chậm, mát mẻ, hai bên con đường mòn lên núi tất cả đều là hoa mai phấn hồng nhiều tựa như biển, ngẫu nhiên có bướm nhỏ bay ở giữa, dưới gốc cây bên trên thoát ra một tầng cỏ dại màu sắc xanh nhạt, tươi mát, ở lâu trong đại viện lại tới đây, lòng dạ đều trống trải đi nhiều, chỉ có mỗi cảnh sắc là đẹp, đường dưới chân đều uốn lượn, đi không bao lâu, Từ Nhu gia liền cảm thấy mệt mỏi, tứ ca, chúng ta đã không đi vườn mai, vậy ở chỗ này tùy tiện thưởng hoa đi. Đừng đi nữa, trốn ở dưới một bóng cây mai, Từ Nhu gia thở hồng hộc nói, nàng thật sự mệt mỏi, đứng dưới tàn cây, hai gò má lại cùng đỉnh hoa mai trên đầu đỏ như nhau, cái trán, chóp mũi đều toát mồ hôi. Chu Kỳ am hiểu chất lượng hơn số lượng, gật gật đầu, chỉ vào bên trái nói, đi bên trong tìm một chỗ nghỉ ngơi. Thương lượng xong, ba người vừa muốn đi vào trong, sau lưng trên đường núi đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Từ Nhu Gia quay đầu lại, hai con tuấn mã kia cùng chủ nhân trên lưng đã lọt tầm mắt, là Tạ Tấn và người hầu của hắn. Vừa thấy mặt, hai bên đều giật mình, Tạ Tấn khó có thể tin được mà nhìn chằm chằm vào cách ăn mặc nam trang của Từ Nhu Gia. Từ Nhu Gia nhận ra hắn liền nhấc chân tiến vào Mai Lâm, Chu Kỳ thần sắc như thường đi đến bên cạnh nàng, cùng nàng sóng vai mà đi. Tạ Tấn thấy vậy, bất tri bất giác siết chặt dây cương, Chu Kỳ không phải luôn ở trong nhà sao, làm sao hôm nay chịu theo nàng ra cửa, chịu được ở gần như vậy, hẳn là Chu Kỳ đối với nàng có tâm tư khác. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu, liền khiến ngực Tạ Tấn xông lên một mồi lửa. Nhu Gia biểu muội là của hắn, Chu Kỳ không xứng với Nhu Gia biểu muội, hắn cũng không có tư cách cưới cái bóng của Nhu Gia biểu muội. Không chỉ có Chu Kỳ, trên đời này bất kỳ nam nhân nào cũng không xứng. Xem như cái bóng, thì cái bóng của Nhu Gia biểu muội cũng chỉ có thể lưu ở bên cạnh hắn, cả một đời cũng không thể để nam nhân khác cướp đi. Nghĩ tới đây, Tạ Tấn do dự một chút, cuối cùng vẫn đua người xuống ngựa, hướng phía ba người vừa rời đi mà đuổi theo. Từ Nhu Gia đã chọn một vị trí thưởng mai tốt, Lục Định mang theo chiếu để trải, Từ Nhu Gia lập tức liền ngồi lên. Nếu không phải bên người có hai nam nhân, Từ Nhu Gia muốn nằm xuống, triệt để buông lỏng toàn thân. Chu Kỳ ngồi ở phía đối diện Từ Nhu Gia, giữa hai người một hộp cơm bày biện bốn ngăn, phân ra bốn loại bánh ngọt. Lục Định không có ngồi vào chiếu, mà là ngồi xuống cách đó không xa dưới bóng cây. Từ Nhu Gia thấy Chu Kỳ không có chào hỏi Lục Định, nàng mím mím môi, lẩm bẩm giống như nói, không biết tỷ tỷ tại hầu phủ trôi qua như thế nào. Lục thị chỉ là di nương, Thuần Vương phủ không được tính là nhà mẹ đẻ của Lục Nghi Lan, cho nên Lục Nghi Lan xuất giá, cũng không trở về thăm nữa. Lục Định cười nói, hầu gia phu nhân đều là anh hùng hào kiệt, sẽ không làm khó nàng, ngươi không cần lo lắng. Nói là nói như vậy, Lục Định trong lòng càng nhớ thương muội muội. Chu Kỳ đột nhiên nói, nếu như ngươi nhớ nàng ta, có thể đi hầu phủ thăm. Mắt Từ Nhu Gia sáng lên, đúng vậy, Lục thị không ra khỏi cửa được, nàng là quận chúa, nhưng chỉ cần cửu cửu đáp ứng, ra cửa còn không phải là quá dễ dàng sao? Đa tạ biểu ca nhắc nhở, Từ Nhu Gia ngọt ngào nói. Chu Kỳ không nhìn nàng, quay đầu nhìn về phía sau lưng, mà lúc Tạ Tấn nhanh chân chạy tới, trông thấy chính là khi Từ Nhu Gia hướng Chu Kỳ cười, nhưng mà nụ cười kia sau khi phát hiện ra hắn, lập tức biến mất, lòng Tạ Tấn siết lại. Từ Nhu Gia quay lưng đi, đem khách không mời mà đến giao cho Chu Kỳ. Chu Kỳ ngồi ngay ngắn trên ghế, lạnh giọng hỏi Tạ Tấn, thế tử cũng tới thưởng mai sao? Tạ Tấn khinh thường cùng hắn nói chuyện, trực tiếp nhìn chằm chằm Từ Nhu Gia nói, ta đến tìm nàng. Từ Nhu Gia lúc này mới quay đầu, thẳng nhiên hỏi, thế tử tìm ta chuyện gì, đừng nói là để giáo huấn ta không nên cùng ngày với ngươi mà tới đây thưởng mai đấy nha. Tạ Tấn mím môi, nhìn về phía một bên nói, không phải, ngươi qua đây, ta có lời muốn nói. Nói xong, Tạ Tấn liền đi về hướng sâu bên trong Mai Lâm. Chu Kỳ nhìn về phía Từ Nhu Gia, Từ Nhu Gia một mặt không khỏi hoang mang. Đến cùng là vì cái gì mà Tạ Tấn cho rằng nàng sẽ ngoan ngoãn cùng hắn đi nói chuyện phiếm? Từ Nhu Gia đương nhiên sẽ không đi, bất kể Chu Kỳ có ở đây hay không, nàng cũng không có lên tiếng, chỉ ngắt một miếng cao hoa mai cắn một ngụm nhỏ. Thế là Tạ Tấn được một khoảng, mới phát hiện Từ Nhu Gia không có đi theo. Tạ Tấn quay đầu, thấy Từ Nhu Gia ngồi ở đằng kia đang ăn ngon lành, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, nói, ta bảo ngươi đi theo ta, ngươi không nghe thấy sao? Từ Nhu Gia cười, ngửa mặt lên hỏi hắn, vì sao ta lại muốn nghe ngươi nói cơ chứ? Tạ Tấn vừa giận vừa sợ, nha đầu này làm sao không hề giống xuất thân dân nữ ti tiện của nàng, lấy thân phận của hắn, đừng nói dân nữ, ngay cả tiểu thư gia đình quyền quý đều nguyện ý nghe lời hắn răm rắp. Bởi vậy, Tạ Tấn mới không ngờ tới cô cháu gái của Đậu Hữu Tây Thi này sẽ cự tuyệt hắn. Giờ khắc này, nàng chẳng những không thèm để ý mặt mũi của hắn, lại còn để Chu Kỳ chê cười. Tạ Tấn âm thầm nắm tay, nhìn chằm chằm vào Từ Nhu Gia, rồi dần dần bao phủ một tầng hàn ý. Từ Nhu Gia đột nhiên sợ, Tạ Tấn là quân tử sao? Có lẽ là ở trước mặt người ngoài, nhưng hắn đã từng hung ác quyết tâm muốn tự tay bóp chết thê tử Thanh Mai Trúc Mã mà hắn yêu thương nhiều năm. Không đợi Từ Nhu Gia biểu hiện ra e ngại, Chu Kỳ đột nhiên đứng dậy, ngăn trước mặt nàng, cút, hắn mặt không thay đổi nói với Tạ Tấn. Tạ Tấn nghe, lại cười ra tiếng, nhưng trong mắt của hắn lại lạnh như băng. Tứ gia khẩu khí thật lớn, nếu ta không cút, ngươi lại tính như thế nào? Chu Kỳ chỉ hướng chỗ sâu Mai Lâm, đưa lưng về phía Từ Nhu gia phân phó nói, biểu muội đi vào bên trong trước đi. Từ Nhu gia hiểu rõ, hai người muốn động thủ, đời trước Chu Kỳ luyện võ đã thắng Tạ Tấn, bởi vậy bị Tạ Tấn ghi hận, hiện tại hẳn là cũng không có gì có thể lo lắng. Biểu ca nhanh lên nhé, bằng không thì bánh ngọt đều bị chúng ta ăn hết. Không nhìn mặt Tạ Tấn đang xanh xám, Từ Nhu gia cố ý nhẹ nhàng nói. Chu Kỳ ngắn ngủi cười một cái, Tạ Tấn không thể nhịn được nữa, không đợi Từ Nhu gia đi xa, liền hướng Chu Kỳ đánh ra một đường quyền. Từ Nhu gia không quay đầu lại, vừa mới thấy Tạ Tấn đã làm nàng khó chịu, nàng không muốn lại nhìn bộ dáng chật vật hơn của Tạ Tấn, bởi vì Tạ Tấn chịu không nổi, chứng minh đời trước nàng đã nhìn lầm người. 20 phút sau, Từ Nhu gia nghe được tiếng bước chân quen thuộc, nàng quay người, trông thấy Chu Kỳ một thân mặc trường bào, từ trong bụi hoa mai chậm rãi đến, mây trôi nước chảy, áo bào sạch sẽ. Từ Nhu gia cười, xem ra, vẫn là ánh mắt cửu cửu tốt. Một chỗ khác ở Mai Lâm, Tạ Tấn một bên hất ra gã sai vặt chạy tới đỡ hắn, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm chỗ sâu trong Mai Lâm, một hình bóng mà thôi, vốn là không nên tồn tại, nàng đã không lĩnh tình, vậy cũng đừng trách hắn ra tay ác độc.